Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2461, chương 2461, các thành chủ oán hận. Cái này thần bí vòng xoáy ở Diệp Lăng xem ra, hoàn toàn chính là một đại vị vương. Cái gì đều ăn, hơn nữa vĩnh viễn ăn không đủ no, bất kể là sinh cơ, vẫn là độc vụ. Chỉ cần là tồn tại, sẽ không hàng này không ăn, phảng phất như là quỷ chết đói. Mấu chốt nhất là, cái này thần bí vòng xoáy, căn bản không quản Diệp Lăng đến cùng có nguyện ý hay không. Không biết cướp đi Diệp Lăng bao nhiêu cơ duyên, nói không khoa trương chút nào. Nếu như không có vòng xoáy này cướp đoạt, Diệp Lăng tu vi tuyệt đối phải so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Thậm chí thành thần thời gian cũng sẽ sớm hơn. Đương nhiên, không có vòng xoáy này, phòng trừng ở tam giới bên trong, Diệp Lăng gặp phải cái kia mấy lần phải giết cục, cũng căn bản không pháp hóa giải. Đây cũng tính là phúc họa sở theo đi. Ngươi là tên khốn kiếp, cho lão tử chừa chút a. Thần bí vòng xoáy đáng sợ sức cắn nuốt là càng ngày càng lớn. Diệp Lăng cảm giác được một màn này, tức thì hoàn toàn luống cuống, điên cuồng gào thét, hỗn đàn, lão tử liều mạng với ngươi a, thần thiên sơ kỳ, phá cho ta, dầm dầm dầm. Sau một khắc, Diệp Lăng căn bản không nhìn cảnh giới đến cùng đến không tới muốn đột phá một khắc kia. Trực tiếp đem trong cơ thể thần khí tụ tập chung một chỗ. Mà sau hung hãn phát động đột phá. Đột phá cần đại lượng thần khí. Hơn nữa đột phá chi về sau, toàn bộ bên trong cơ thể thần khí cũng là xuất phát từ trạng thái khô cạn. Cứ như vậy, một người tự thân thể năng sẽ tự động đi thôn phệ bốn phía hết thảy thần khí. Diệp Lăng muốn chính là mình thân thể tự động hóa. Trong cơ thể lực lượng ở Diệp Lăng hung hãn đột phá một khắc kia, trực tiếp hóa thành một đạo ngân châm hình dạng, mà sau nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng cắn nuốt, suy suy suy, cuồn cuộn thần khí vào cơ thể. Diệp Lăng thôn phệ long mạch tốc độ, thình lình tăng nhanh đủ đồng dạng, tinh thuần nồng nặc mênh mông long mạch chi lực, trong nháy mắt vào ở Diệp Lăng trong cơ thể. Phá cho ta, đột nhiên, Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một đáng sợ lực lượng, hoàn toàn siêu vượt thần nguyên khí tức, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể, không ngừng chảy xuôi cổn động, dâng trào cuộn trào mãnh liệt, thần thiên, mượn thiên lực, đây chính là thần thiên, cùng thần nguyên so sánh với, ở lực lượng chất lượng lên, tuyệt đối có chênh lệch thật lớn. Không pháp đánh đồng, làm Diệp Lăng nhảy trở thành thần thiên sơ kỳ một khắc kia. Trong cơ thể hắn hết thảy lực lượng cùng với huyết nhục, toàn bộ đều xảy ra chất biến hóa. Hơn nữa, Diệp Lăng trong cơ thể, trực tiếp nằm ở hoang khẩn một loại trạng thái bên trong. Khi hắn đột phá chi về sau, hắn lực lượng tuy là tăng trưởng, nhưng là trong cơ thể cũng là nhu cầu cấp bách thần khí. Vì vậy tiếp đó, Diệp Lăng mục đích thì đạt đến. Cửu U Đế Công, cùng với Diệp Lăng cả người, đều hoàn toàn tiến vào một loại không pháp ngôn ngữ cuồng bạo thôn phệ trạng thái bên trong. Bất kể là ngũ tạng lục phủ vẫn là lỗ chân lông. Thậm chí, trong nháy mắt, dĩ nhiên trực tiếp siêu vượt thần bí vòng xoáy thôn phệ tốc độ, làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ vui vẻ lên, khuôn mặt kích động kích thích, long mạch, ngàn năm một thuở cơ duyên, mặc kệ thần bí vòng xoáy đến tột cùng có lớn dường nào công dụng, nhãn hạ dùng long mạch để tăng trưởng Diệp Lăng tu vi, mới là bất quá thích hợp nhất đấy, thời gian chậm rãi quá. Diệp Lăng trong cơ thể cũng là chảy xuôi từng luồng tinh thuần long mạch chi lực, đưa hắn vừa mới đột phá cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Thái Hư Thành, một vùng phế tích, vô số thân ảnh chính đang nhanh chóng tu kiến cái này một mảnh nửa tháng phía trước bị đánh thành phế tích đại biểu tính thành trì. Đại điện bên trong, Thái Hư Đế Quân khuôn mặt sắc hơi lộ ra tái nhợt, ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên. Tả hữu hai hàng tác thì là một cái lại một cái thành chủ. Thần sắc kích động, nửa tháng phía trước, Thái Hư Đế Quân lấy hơi yếu ưu thế, đem Tích Huyết Lâu Lâu chủ trấn áp, giết chết tại chỗ, lại mượn cái này thế, trực tiếp trấn áp hết thảy Tích Huyết Lâu phản nghịch. Toàn bộ Thái Hư thành vị diện đại loạn, ở trong vòng nửa tháng toàn diện dẹp yên. Chỉ là, một lần này bạo loạn làm cho cả Thái Hư vị diện đều là bị to lớn trọng thương. Vô số thành trì bị hủy ngàn vết lở loét, mà nhường kinh ngạc chính là, toàn bộ Thái Hư vị diện bên trong, thành trì bị hao tổn cùng nhân viên thương vong nhẹ nhất. Dĩ nhiên là Phiên Thành cùng Bạch Thành hai thành trì lớn. Còn nguyên nhân, rất đơn giản, Diệp Lăng trở về chi về sau, trước sau sẽ vây khốn cái này hai thành trì lớn hết thảy Tích Huyết Lâu cường giả. Toàn bộ quét ngang, lúc này đầy Tích Huyết Lâu chi hoạn, để cho chúng ta hiểu được rất nhiều. Đây cũng tính là một bài học, chẳng qua đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái chuyện tốt. Trải qua trận này, toàn bộ Thái Hư vị diện đều sẽ càng thêm chặt chẽ, kia này chiếu cố lẫn nhau, có thể Thái Hư vị diện tiến nhập kế tiếp kỷ nguyên. Cũng khó nói, chủ vị trên Thái Hư Đế Quân khe khẽ nói đạo, hai hàng trên trăm cái thành chủ đều là liền vội vàng gật đầu. Một lần này công thần, đương chi không thẹn chính là Diệp Lăng, chỉ là một mạch nửa tháng, cũng tìm không được tung tích của hắn, mặc kệ thế nào. Cũng phải cha, mặc kệ là bởi vì hắn bài trừ trên trăm đại trận, đem toàn bộ Thái Hư vị diện khởi tử hồi sinh cũng tốt, hoặc là vì cho Âm Dương Đạo cung một cái công đạo cũng tốt. Nhất định tìm được hắn, Thái Hư Đế Quân ngưng nói rằng, mọi người khác lần nữa gật đầu, chẳng qua Đế Quân, người này bây giờ là Âm Dương Đạo cung người, mặc dù là theo chúng ta Thái Hư vị diện đi ra. Nhưng là cùng chúng ta quan hệ cũng không phải quá lớn. Hơn nữa, người này dụng tâm kín đáo, trở về chi về sau, dĩ nhiên chỉ điểm tay cứu trợ Phiên Thành cùng Bạch Thành nguy cơ. Đem chúng ta những thành trì khác trực tiếp bỏ mặc không quan tâm. Đưa tới Tích Huyết Lâu đáng, sợ tai họa hàng lâm, ta lưu thành toàn bộ thành trì. Liên đới lấy ta ba cái nhi tử toàn bộ đều táng thân ở tại một lần này tai họa bên trong. Cái này một món nợ, Diệp Lăng được có rất lớn trách nhiệm. Đột nhiên, rất nhiều thành chủ bên trong, một cái người đàn ông trung niên đứng dậy, thần sắc gào trầm thấp đứng lên, nhắc tới ba cái nhi tử thời điểm, mặt tràn đầy tơ máu. Bạch Thành cùng Phiên Thành, không có quá lớn thương vong. Nhưng là đối với hắn nhóm mà nói, một lần này tai nạn cơ hồ là ngập đầu chi tai họa, làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Vì vậy, bọn người kia liền bả, đem cả người khí cho trực tiếp vùng đến rồi còn không có tìm được Diệp Lăng thân lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng chỉ cần xuất thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không có cái gì đại thương vong. Đúng vậy, A Đế Quân. Ta thành trì cũng là như đây, Diệp Lăng quá không ra gì, căn bản đối với chúng ta những thứ khác thành trì không quản không hỏi. Đây là Thái Hư vị diện người sao? Hừ, chính là dụng tâm kín đáo. Đến đây Thái Hư thành trợ giúp là vì thỉnh cầu công lao. Ta xem a, hắn có thể đã chết ở phía trước đại loạn bên trong. Trong một sát na, lại có mười mấy thành chủ lạnh giọng quát, từng cái đều là khuôn mặt oán hận, đối với Diệp Lăng bọn họ căn bản không bất kỳ ấn tượng tốt. Chư vị, lời nói này có điểm trọng đi, chủ vị trên Thái Hư Đế Quân, cũng là cái trán hơi nhíu lại, khe khẽ nói đạo, mặc kệ dù nói thế nào, Diệp Lăng cũng là cứu tất cả mọi người bọn họ ân nhân cứu mạng a. Nhưng là bây giờ đại kiếp quá khứ, bọn họ ở lưng sau nói huyên thuyên, có phải hay không không tốt lắm. Không trọng, không có chút nào trọng. Đột nhiên, một tiếng đạm mạc thanh âm ở đại điện bên ngoài vang lên, một đạo cao ngất thân ảnh hướng đại điện chậm rãi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.